Chương 758, có đại ma vương chỗ dựa. Sau đó, Vạn Hạc Vân không chịu nổi lòng này để ý đả kích, nhảy lầu tự sát. Myanmar mỗi ngày đều có mở hàng hụt tự sát, Vạn Hạc Vân tự sát, không có đưa tới bất kỳ gợn sóng nào, chỉ có khối kia ra đế vương lục đỉnh cấp nguyên thạch, truyền khắp rồi châu báo giới, nhưng tất cả tiền tài cùng danh tiếng đều rơi vào trên đầu của Hầu Mậu Phong. Tình huống bây giờ là, Diệp Hoàn Hoàn biết cái này đống trong đá liền có khối kia gia đỉnh cấp phỉ thúy nguyên thạch, nhưng vấn đề là, nàng không biết, rốt cuộc là. Nơi này một khối kia nguyên thạch ra à, cái này liền xấu hổ. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng hỏi, Vạn lão bản, những đá này, là ngươi trong tiệm tất cả hàng rồi sao? Đúng thế, nhóm hàng này đều ở nơi này, ta gấp thiếu tiền dùng cho nên muốn mau sớm ra tay. Vạn Hạc Vân cũng không giấu giếm tình huống của mình. Diệp Hoàn Hoàn dùng nàng bi thảm số học trình độ tính toán một chút. Nếu nàng không biết đấy khối kia bên trong trừ khối kia đế vương lục, không bằng tất cả đều mua lại tốt rồi. Tóm lại nhất định là không thua thiệt. Nghĩ tới đây, Diệp Hoàn Hoàn quét mắt trước kia đẩy xe trên tất cả lớn nhỏ cục đá, trực tiếp mở miệng, những thứ này nguyên thạch, ta bao. Vạn Hạc Vân nhất thời ngốc ở, quỷ quài gì tiểu thư ngươi muốn mua mua ta nguyên thạch toàn bộ. Diệp Hoàn Hoàn, không sai. Nghe được Diệp Hoàn Hoàn cùng Vạn Hạc Vân đối thoại, không chỉ là Vạn Hạc Vân chính mình khiếp sợ, vây xem tất cả mọi người cơ hồ đều cho rằng nàng điên rồi. Lại có thế có người muốn mua Lâm Lang các cục đá, còn một cái toàn bao vị mỹ nữ này lá gan thật là lớn a, ta xem là nao tàn đi. Ta ngày hôm nay coi như là biết cái gì gọi là người ngốc. Tiền nhiều hơn tư gia các chuyên gia mặt đầy không tưởng tượng nổi, giờ phút này tất cả đều nổ tung. Cái này Lâm Lang các nhưng là nhà nhanh phải sập tiệm cửa hàng nhỏ. Hơn nữa đều 3 năm không có mở ra khỏi dáng dấp giống như đá. Hai người khác cũng hoàn toàn là một bộ Diệp Hoàn Hoàn đã không có cứu biểu tình. Nữ nhân này có phải hay không điên rồi à? Để phường tập trung đỉnh cấp nguyên thạch không muốn, chạy đi mua một đống rác. Tiết tổng thanh tra, làm sao bây giờ? Ngươi ngược lại là nhanh nói một câu a. Tiết lệ cũng là mặt đầy vẻ giận dữ, quả thật là hoang đường. Hầu Mậu Phong dễ cợt hướng về. Tiết lệ nhìn lại có thể mặc cho thứ người như vậy nhúng tay công việc công ty. Ta xem bây giờ tư gia sao ha ha. Nghe Hầu Mậu Phong cười nhạo, trên mặt của Tiết Lệ một trận như thiêu như đốt. Diệp Hoàn Hoàn cái này không chỉ là đang quấy rối, càng là tại ném toàn bộ tư gia. Mặt Diệp Hoàn Hoàn không để ý chung quanh một mảnh xôn xao tiếng nghị luận, tiện tay nhặt lên một viên cục đá sơ sờ, hỏi tới, Vạn lão bản, bán không? Vạn Hạc Vân một mặt làm khó, kiêng kỵ hướng về phương hướng của Hầu Mậu Phong nhìn một cái, cuối cùng vẫn mở miệng nói, vị tiểu thư này, cảm ơn ngài hảo ý. Bất quá, vẫn là liền như vậy, đừng không hiểu cho ngài chọc phải phiền toái. Hầu Mậu Phong mới vừa rồi đã thả ra nói. Đi, không cho bất luận kẻ nào mua của hắn cục đá. Nếu như là không có lý do gì làm liên lụy người khác, cũng không phải là hắn muốn thấy. Làm châu báu buôn bán, cũng phải cho Hầu Mậu Phong mấy phần mặt mũi, đắc tội hắn không có lợi. Diệp Hoàn Hoàn hướng về Hầu Mậu Phong nhìn một cái, cười cười nói, à, người khác không dám mua. Cũng không có nghĩa là ta không dám, Vạn lão bản yên tâm, ta hậu trường vẫn là thật cứng rắn. Dù sao có đại ma vương chỗ dựa, nàng không sợ hãi. Lúc này Diệp Hoàn Hoàn mới phát hiện, có lúc đại ma vương danh tiếng thật đúng là dùng rất tốt đấy. Hầu Mậu Phong nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, nhưng lại một câu phản bác đều không nói được. Diệp Hoàn Hoàn coi như chỉ là một cái tình nhân, nàng sau lưng lại đại biểu tư gia, nếu như là nàng nhúng tay, hắn thật đúng là không thể làm gì nàng. Đáng chết, nguyên bản hắn là nghĩ thừa dịp Vạn Hạc Vân tuyệt lộ đem nhóm hàng này cho giá thấp nuốt vào, không nghĩ tới bị nữ nhân này làm rối loạn kế hoạch ra, bất quá cũng không có vấn đề, loại rác dưới này mặt hàng, hắn cũng không tiếc, chẳng qua chỉ là nghĩ ác tâm Vạn Hạc Vân mà thôi.